Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, từ từ, người đã tỉnh, 262 bệnh viện, Tái Hà chạy đến thời điểm, chỉ gặp Lục Nhiên ngồi ở thủ thuật phòng sắp xếp trên ghế. Hai tay của hắn khoác lên trên đùi, có chút khúc lấy thân thể cúi đầu, cả người nhìn qua mỏi mệt lại khốn đốn. Đây là Tái Hà lần thứ nhất tại Tễ Trăng Thanh Gió Lục Nhiên lục đại tài nhân trên thân nhìn thấy vẻ mặt như thế, giữa mùa đông bên trong, hắn chỉ mặc kiện đơn bạc áo sơ mi trắng, đến gần, mới phát hiện hai tay của hắn, áo sơ mi của hắn bên trên dính đầy màu đỏ tươi vết máu. Màu đỏ tươi vết máu hiện đầy toàn bộ màu trắng quần áo trong. Lục Nhiên bên cạnh còn dựng kiện Âu phục màu đen áo khoác. Đồ vét áo khoác sắp xếp trên ghế, đồng dạng dính đầy vết máu, nhìn thấy trận kia trận đỏ tươi, Tái Hà lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể hơi chao đảo một cái, chỉ cảm thấy cả người toàn thân trở nên nhẹ nhàng, suýt nữa trực tiếp mới ngã xuống đất, Lục Lục tổng, tư tư tư tư nàng, Tái Hà toàn thân như nhũn ra, không biết qua bao lâu, nàng hư vịn vách tường, đi tới Lục Nhiên trước mặt. Có chút kích động mà hỏi, âm thanh run rẩy không thôi, nghe được Tái Hà thanh âm, Lục Nhiên dương mắt nhìn Tái Hà một chút, không bao lâu, hắn nhếch môi, đem ánh mắt rời về phía phòng giải phẫu, Tái Hà ánh mắt thuận nhìn sang, phòng giải phẫu đèn sáng, đang tiến hành giải phẫu, nàng có phải hay không mang thai, ngươi có phải hay không hài tử phụ thân, đây là sinh non dấu hiệu. Đến lập tức tiến hành giải phẫu, Lục Nhiên bên tai hồi tưởng lại vừa rồi đem từ tư đệ đưa đến bệnh viện cấp trần bộ lúc, bác sĩ luân phiên chất vấn này một hệ liệt lời nói tình cảnh. Nghĩ đến từng cảnh tượng ấy, ngón tay lại một lần nữa trận trận nắm chặt, cho đến nắm thành quyền đầu. Nhưng mà, phát giác được đầu ngón tay dị dạng sau, Lục Nhiên cúi đầu, đã nhìn thấy trên đầu ngón tay ngưng kết máu tươi sau. Nắm đấm khẽ run lên, mười ngón đột nhiên mở rộng ra, này huyết Lục Nhiên ánh mắt chạm tới máu tươi trên tay mình lúc. Trong mắt lệ khí lần nữa bị một lần nữa đốt lên. Mà Tái Hà nhìn thấy Lục Nhiên trên người huyết, nhìn thấy từ tư đệ bị đưa vào phòng giải phẫu sau. Chỉ đưa tay che miệng, nàng dựa vào trên vách tường thân thể bỗng nhiên trận trận trượt. Cuối cùng triệt để ngã trên mặt đất, nàng không nghĩ tới. Nàng bất quá quay người mời một ly rượu công phu, vậy mà phát sinh như vậy thiên đại sự tình, nàng mời rượu lúc gặp nghiệp giới một vị thâm niên nhà sản xuất. Tái Hà tới nói chuyện với nhau một trận, đợi đến khi trở về, đã không thấy tư tư thân ảnh, nàng chuyển khắp cả toàn bộ yến hội sành, hỏi khắp cả tất cả mọi người, cuối cùng, bị lệ tiên sinh người mang đi tra hỏi, về sau bị A Thành cáo chi. Từ từ đã bị lệ tiên sinh mang đi, của nàng tâm lúc này mới triệt để yên lòng, kết quả, không nghĩ tới tâm mới vừa vặn sắp đặt không lâu, liền nhận được Lục Nhiên điện thoại, thông chi nàng chạy tới bệnh viện, tại sao lại cùng Lục Nhiên dính líu quan hệ rồi, từ từ không phải tại lệ tiên sinh nơi đó, tốt như vậy bưng quả nhiên, đi bệnh viện, Tái Hà trong lòng nhất thời trận trận căng lên, giờ này khắc này. Nhìn thấy Lục Nhiên trên thân cái kia một thân huyết, đột nhiên nhớ tới phía trước tới tham gia yến hội trước đó. Trong nhà, phát sinh trên xe một màn kia mạc, Tái Hà thần sắc run lên một lát sau, lưng bắt đầu trận trận phát lạnh, tại sao có thể như vậy? Sao Tái Hà cùng Lục Nhiên, một cái ngồi liệt trên mặt đất, một cái ngồi tại sắp xếp trên ghế, không biết chờ bao lâu, rốt cục gặp phòng giải phẫu đèn sáng. Tái Hà cùng Lục Nhiên lập tức đứng lên, Tái Hà hai chân đã chết lặng, nàng phí sức lúc đứng lên, Lục Nhiên đã sớm vội vàng đi tới giải phẫu ngoài cửa. Không bao lâu, bác sĩ bên hái lấy khẩu trang bên chậm rãi đi ra. Bác sĩ, thế nào, bên trong bệnh nhân thế nào? Tái Hà vịn chết lặng hai chân, lập tức chạy tới, khẩn cấp hỏi, chỉ gặp bác sĩ xong Lục Nhiên nói, phi thường tiếc nuối. Hài tử không thể bảo trụ, dừng một chút, lại cau mày, ngữ khí hơi có mấy phần không mộ. Song Lục Nhiên nói, bệnh nhân thân thể quá mức suy yếu, thể thể chất của nàng bản thân hết sức dễ dàng sinh non. Là cần tĩnh dưỡng, sao có thể ở thời điểm này dạng này hồ nháo. Các ngươi người trẻ tuổi nháo thì nháo, cũng không thể náo quá mức. Đây chính là mạng người quan trọng sự tình, bác sĩ thái độ đối với Lục Nhiên hơi có chút lãnh đạm. Nói xong, nhàn nhạt lườm Lục Nhiên một chút, sau đó vọt thẳng một bên tái hà dặn dò vài câu. Có chút mỏi mệt rời đi, mà bác sĩ vừa mới nói xong, chỉ gặp tái hà cùng Lục Nhiên hai người giống như tao ngộ sét đánh. Hai người nhao nhao cứng ngắc xử tại nguyên chỗ. Lúc này, cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra. Y tá đem từ tư đệ chậm rãi đẩy ra phòng giải phẫu. Tái hà cùng Lục Nhiên hai người căn bản không kịp bi thống cùng khó chịu. Nhao nhao nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Từ tư đệ làm giải phẫu. Đánh thuốc tê, còn không có thức tỉnh. Giờ này khắc này, nàng chính yên lặng nằm ở trên giường bệnh. Từ từ nhắm hai mắt, liên cùng ngủ thiếp đi. Chỉ là, sắc mặt mười phần tái nhợt suy nhược. Nàng rất gầy, mặt rất nhỏ, bất quá lớn cỡ bàn tay, nhất là tại dạng này trắng bệch sắc mặt phụ trợ dưới. Chỉ cảm thấy càng gầy càng nhỏ hơn, dạng này một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, là mười phần thích hợp ống kính, đẹp đến mức kinh người, đẹp đến mức rung động, thế nhưng là rơi vào trong cuộc sống hiện thực, lại tự dưng làm lòng người thương yêu không dứt, nhìn thấy dạng này từ tư đệ. Chẳng biết tại sao, tái hà vành mắt tự dưng đỏ lên, nhiều năm như vậy đến, nàng thật đúng là đem thế gian này sở hữu tội đều gặp khắp cả. Tái hà trong lòng đau lòng thương tiếc không thôi, nàng từ nhỏ vẫn cho là chính nàng mệnh khổ nhất, thế nhưng là thẳng đến gặp từ tư đệ, nàng mới biết được, chính mình cả đời này tao ngộ những cái kia căn bản không tính là cái gì. Năm nay bắt đầu. Cảnh giới của các nàng gặp rốt cục từng chút khá hơn. Tái hà chỉ cho là, các nàng thời gian khổ cực rốt cục muốn tới đầu, có thể vạn vạn không nghĩ tới. Tại các nàng hy vọng lớn nhất thời điểm, lại xinh xinh bị thượng đế chọc ghẹo một phen. Tốt đẹp như vậy nữ hài nhi, lại mỹ lệ, lại thiện lương, lại khắc khổ, lại cố gắng, vốn nên kiều kiều xinh đẹp, bị người nâng thành công chúa. Hoặc là chính mình sống thành nữ vương. Thế nhưng là, vì cái gì vận mệnh như thế chọc ghẹo người? Rõ ràng cho nàng tốt nhất dung nhan, nhất thiện tâm tính, nhưng vì sao lại cho nàng thê thảm nhất một đời đâu? Tái hà vụng trộm sờ lên nước mắt, bận bịu vọt tới, kéo chặt từ tư đệ tay. Nàng cùng Lục Nhiên cùng nhau, hiệp trợ y tá đem đẩy giường đẩy ra. Chỉ là, đương đẩy giường đẩy lên một nửa lúc. Chỉ gặp y tá chậm rãi ngừng lại, tái hà cùng Lục Nhiên nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp cách đó không xa thang máy hành lang bên trên. Đứng thẳng một đạo cao lớn cao thân ảnh, người kia lưng dài vai rộng, khí thế uy nghiêm, đứng ở đó, cùng ngọn núi, toàn thân trên dưới uy nghiêm hiển hách, hắn xa xa đứng ở nơi đó, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền làm người chung quanh theo bản năng câu nệ lên. Liên liên y tá cũng không khỏi tự chủ ngừng lại, Lệ Trương Đình đứng ở nơi đó, không biết đứng bao lâu, lúc này, hắn đứng ở đó, không nhúc nhích, khoác trên người kiện rộng lớn thon dài màu đen áo khoác. Áo khoác bên trong, lờ mờ là màu trắng áo choàng tắm cạnh góc, hắn tựa hồ là vội vàng chạy tới, quần áo hơi có chút lộn xộn, cùng dĩ vãng cẩn thận tỉ mỉ. Âu phục dày ra hình tượng tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Tái hà dù đối Lệ tiên sinh cũng không tính hiểu rõ. Cũng thấy cũng không nhiều. Thế nhưng là Lệ tiên sinh không phải cái tùy tiện có thể làm cho người sơ sót người. Dù là vẻn vẹn chỉ hững hờ liếc qua nửa mắt, đều đủ để lệnh người nhớ cho kỹ. Hơn nửa năm qua này, tái hà bao nhiêu gặp qua đến mấy lần, lại từ tư tư miệng bên trong. Lờ mờ biết được Lệ tiên sinh đại khái làm người, hình tượng như vậy, tựa hồ cũng không phù hợp Lệ tiên sinh trong ngày thường tiêu chuẩn. Bất quá, Lệ tiên sinh khí thế quá mức cường đại đến trong mắt hắn, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tiêu chuẩn, hắn hết thảy đều là tiêu chuẩn, hắn lần này hình tượng, rơi vào ngoại nhân trong mắt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì không ổn, giờ này khắc này. hắn mặt không thay đổi đứng ở đó, hai mắt chỉ chăm chú nhìn trên giường bệnh đạo thân ảnh kia. Hai mắt xích hồng, toàn thân âm trầm dọa người, đối phương quá mức âm lãnh có thể sợ, hắn khí chàng cường đại, thần sắc thâm trầm, hắn đứng ở đó, ngoại trừ dọa người khí thế bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Cũng lệnh bất luận kẻ nào đều không thể nhìn trộm đến thần sắc của hắn. Nhất thời không cách nào phân biệt đến đối phương lần này đến đây mục đích. Là đến chất vấn, vẫn là đến truy trách. Tái Hà nhìn thấy Lệ Trương Đình thân ảnh sau. Nhìn thấy Lệ tiên sinh phần này mưa gió nổi lên phong mãn lâu thần sắc sau. Trong lòng của nàng vèo siết chặt, sắc mặt của nàng hơi có chút phức tạp. Từ từ ngay từ đầu rõ ràng thật tốt. Nàng là bị Lệ tiên sinh mang đi, có thể trong nháy mắt, vì sao liền rơi vào kết quả như vậy? Bởi vì làm không nên làm sự tình a. Các nàng thân phận như vậy, không nên ý đồ lấy dạng này một loại phương thức đến trèo cao buộc chặt bên trên hắn Lệ Trương Đình. Dạng này một cây đại thụ a. Tái Hà là cái người đại diện, tại cái vòng này trà trộn trọn vẹn 3 năm, nàng kiến thức quá nhiều. Không phải do nàng có suy đoán như vậy, có thể cho dù không nên, không xứng, cũng vạn vạn không nên đem sự tình làm được mức này a. Nghĩ như vậy, không bao lâu, Tái Hà lập tức theo bản năng hướng trước người một ngăn. Đem từ tư đệ thân ảnh bất động thanh sắc bảo hộ ở sau lưng. Mà bên cạnh Lục Nhiên, nhìn thấy đạo thân ảnh kia sau, cầm đẩy giường ngón tay xương ngón tay trắng bạch, một giây sau. Hắn chỉ ánh mắt xâm nhiên từng bước một đi tới. Sau đó, tại sở hữu nhìn chăm chú, cùng vị kia cao cao tại thượng Lệ tiên sinh đánh nhau ở cùng nhau. Lục Nhiên không có một câu nói nhiều. Hắn trực tiếp huy quyền vào tay. Lệ Trương Đình không có trốn tránh. Sinh sinh tụ một quyền này. Phun một ngụm máu sau. Lệ Trương Đình trực tiếp hồi cho Lục Nhiên càng thêm hung hãn một quyền. Hai người bọn họ. Trực tiếp tại bệnh viện giải phẫu lâu, ngươi một quyền, ta một quyền, đánh lẫn nhau ở cùng nhau. Toàn bộ quá trình, hai người toàn bộ hành trình không có một câu nói nhiều. Hai người toàn bộ hành trình một tiếng chưa lên tiếng, lại một quyền so một quyền hung hãn. Phảng phất muốn đưa đối phương vào tử địa, trong không khí yên tĩnh, ngoại trừ ngươi đến ta quá khứ nắm đấm âm thanh, không có một tia dư thừa tiếng vang, không bao lâu. Cái này tầng lầu người bị hù dọa, y tá tức thì bị dọa đến khóc lên. Không bao lâu, rốt cục có người chạy tới, lại không một người dám lên trước ngăn lại. Tái Hà nhìn thấy tình cảnh như vậy, chỉ gấp đến độ sắc mặt trắng bệch. Ngay tại nàng kinh hoàng luống cuống lúc, đột nhiên đẩy trên giường từ tư đệ không biết lúc nào chậm rãi mở mắt ra. Tái Hà lập tức vừa vui vừa vội nói, từ tư, người đã tỉnh. Tái Hà vừa mới nói xong, chỉ gặp nơi xa đánh nhau ở cùng nhau hai thân ảnh rốt cục vèo một cái ngừng lại. Không bao lâu, máu me đầy mặt Lục Nhiên từ dưới đất bò dậy. Hắn một trận lảo đảo đi tới, mà đổi thành bên ngoài một thân ảnh, lại đứng ở tại chỗ. Thân ảnh hơi cương, hết chương.